Thần nông tiểu y tiên, chương 1429, hoa tỷ giao đái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nhạc nhạc đều nói cho ta, ngươi còn tưởng giấu giếm sao? Lương Phi cố ý tưởng bộ ra hoa tỷ nói, nhưng hoa tỷ lại một ngụm cắn chết, nàng có thể có bệnh gì? Đương nhiên không có bị bệnh, hoa tỷ nói nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Cực mất tự nhiên sửa sửa tóc. Theo sau, Lương Phi từ trong bao lấy ra một chồng tiền đặt lên bàn. Này đó tiền, người giúp ta gửi cấp đại nhạc nhạc người nhà đi. Cũng coi như là ta cuối cùng một lần giúp nàng. Ngươi không cần đa nghi. Ta chỉ là tưởng giúp nàng mà thôi. Hoa tỷ đôi tay run rẩy tiếp nhận tiền. Có nói không nên lời cảm kích. Nàng liên tiếp cấp Lương Phi cúp mấy cái cung. Tất cung tất kính nói, ngài nếu là tìm ra hiện một ít thì tốt rồi, nếu ngươi có thể đối nhạc nhạc tốt như vậy, nàng có lẽ vì sẽ chết. Đêm qua một chút chung, nhạc nhạc cho ta đã phát tin tức, nàng nói muốn cho ta hảo hảo chiếu cố nàng người nhà. Còn nói làm ta quên nàng trước kia không tốt, chỉ làm ta nhớ kỹ nàng hảo, kỳ thật nàng là cái thực tốt nữ hài. Chỉ là bị người lừa, bị người lợi dụng, nàng cũng không có cách nào. Hoa tỷ nói nước mắt không ngừng chảy xuống tới. Hoa tỷ cùng đại nhạc nhạc không chỉ có là đồng hương. Hơn nữa hai người cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng là cực hảo. Hoa tỷ đối nhạc nhạc cũng là thập phần quan tâm. Đối với nhạc nhạc chết, nàng vẫn như cũ vô pháp tiêu tan. Hoa tỷ vẫn luôn đấm đánh đầu. Lương Phi nhìn ra được, nàng giống như ở tự trách, có cái gì lý do khó nói, Lương Phi cũng không có nhiều lời, mà là, làm nàng trước nghỉ ngơi một lát, trải vuốt một chút lúc này tâm tình, ngô, ồn, T-R-U-Y-N, T-H-I-C-H-C-O-S-E-N-E dựa theo nơi này quy củ. Lương Phi điểm hoa tỷ, hoa tỷ liền phải vẫn luôn hầu hạ tại tả hữu. Lương Phi bao toàn bộ phòng, làm hoa tỷ ở chỗ này hảo sinh nghỉ ngơi. Hai người trải qua nói chuyện phiếm mới biết được. Hoa tỷ năm nay cùng nhạc nhạc cùng tuổi. Trong nhà điều kiện cũng không tốt, nhưng hoa tỷ chỉ bồi rượu, không ra đài. Tuy rằng kiếm không nhiều lắm, nhưng kiếm cũng đều là sạch sẽ tiền. Lương Phi làm nghề y nhiều năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Hoa tỷ thân thể thực hảo, cũng không có đến bất luận cái gì bệnh đường sinh dục. Xem ra nàng là cái giữ mình trong sạch nữ hài, nhưng mỗi lần nhắc tới đại nhạc nhạc khi, nàng đều vẫn luôn khóc thật sự thương tâm. Vừa vặn, Lương Phi hôm nay ra cửa khi, mang theo một bao thuốc bột. Này bao thuốc bột có thể mê hoặc người tâm trí. Này thuốc bột thực đặc biệt, gọi là mê tâm tán. Nhưng là loại này dược dược hiệu thời gian thực đoạn, chỉ có ngắn ngủn 5 phút. Lương Phi lập tức lấy ra thuốc bột, ở hoa tỷ mặt bên quơ quơ. Nguyên bản hoa tỷ chính nhìn di động, theo sau nàng liền tiến vào mê tâm trạng thái. Hoa tỷ, ngươi có khỏe không? Chỉ thấy hoa tỷ lập tức ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía Lương Phi. Thời cơ vừa vặn tốt, Lương Phi lập tức hỏi. Nhưng có người ở sau lưng khống chế đại nhạc nhạc. Ngươi đem đại nhạc nhạc bí mật toàn bộ nói cho ta. Lương Phi từng câu từng chữ hỏi. Chỉ thấy hoa tỷ trừng lớn hai mắt, lại lần nữa nhìn về phía Lương Phi, nghiêm túc gật gật đầu. Nàng nói, đại nhạc nhạc vì 20 vạn đồng tiền tự nguyện bị bệnh ết. Lương Phi nghe được ta nghi hoặc bất kham, lập tức hỏi, 20 vạn tình huống như thế nào? Nhanh lên nói, có phải hay không có người ở sau lưng sai xử nàng? Nhạc nhạc mất đi hài tử sau. Sữa thực hảo, thất gia nơi này chiêu vú em. Ta liền giới thiệu nàng tới. Tới ngày hôm sau, có cái thần bí nữ nhân tìm được hắn. Nói chỉ cần nhạc nhạc tự nguyện đến bệnh ết, liền có thể được đến 20 vạn đồng tiền. Này 20 vạn cũng không phải dùng một lần khoản tiền. Mặt khác nữ nhân này mỗi tháng đều sẽ cấp Nhạc Nhạc gửi 1 vạn đồng tiền. Lúc ấy Nhạc Nhạc sau khi nghe được là cự tuyệt. Đã có thể qua không mấy ngày, nàng ba ba muốn động thủ thuật, phí dụng muốn 10 mấy vạn. Nhạc Nhạc nhất thời lấy không ra nhiều như vậy tiền, đành phải đáp ứng rồi nữ nhân kia yêu cầu. Sau lại nàng rót vào bệnh ết độc, hơn nữa nàng còn ký kết hợp đồng, muốn vẫn luôn đãi ở Thất Gia khách sạn, không được rời đi, hơn nữa không thể đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Nhạc Nhạc cùng ta quan hệ thực hảo, cho nên nàng mới đem chuyện này nói cho ta. Nhạc Nhạc thật sự thực đáng thương. Nàng là vì tiền, nàng cũng là không có cách nào. Vì người nhà, nhưng ta biết sau hết thảy đều đã chậm. Ngươi có biết cái kia phía sau màn nữ nhân là ai? Lương Phi không nghĩ lãng phí mỗi một giây thời gian, lại lần nữa dò hỏi. Không biết, nhưng ta nghe nói qua. Nhạc Nhạc mỗi tháng, nàng đều sẽ đi Thành Đông một nhà tiệm cắt tóc lãnh tiền. Nhưng cụ thể nào một nhà ta lại không biết. Nhạc Nhạc cũng không có nói cho ta. Ta cũng không có hỏi nhiều. Hoa tỷ nói đến chỗ này liền đình chỉ. 5 phút thời gian đã đến. Tỉnh lại sau Hoa tỷ, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Lương Phi lại cho hắn 2.000 đồng tiền làm tiền bâu ơ. Sau đó làm nàng lui ra. Lương Phi chính mình đãi ở phòng, tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Xem ra này hết thảy cùng chính mình lường trước nhất trí. Xác thật có người muốn hại Thất Gia. Phía sau màn độc thủ đến tột cùng là ai? Lương Phi cũng không biết. Nhưng hiện tại đã được đến manh mối. Người này là trung niên nữ nhân. Hơn nữa cùng Thất Gia có thâm cừu đại hận. Muốn chi hắn vào chỗ chết. Hơn nữa muốn hào hào tra tấn hắn. Làm hắn thống khổ mà chết. Thành Đông tiệm cắt tóc. Đây là nhất mấu chốt manh mối. Hiện tại Lương Phi cần phải làm là muốn tìm được cái này tiệm cắt tóc. Lương Phi sau khi trở về trước tiên đem chuyện này nói cho Thất Gia. Thất Gia sau khi nghe được cũng là thập phần khiếp sợ. Hắn biết này vài thập niên tới chính mình sấm hạ tai họa rất nhiều, chiếu hạ nghiệt cũng rất nhiều, kẻ thù nhiều đến không đếm được. Nhưng hắn thật sự không biết hại phục người là ai. Lương Phi huynh đệ, ý của ngươi là đã nghe được. Hiện tại hại chúng ta ở Thành Đông tiệm cắt tóc đúng không? Lương Phi gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy Thất Gia, bất quá ta còn không thể xác định. Người này đến tột cùng là cùng ai? Còn cần ta lại lần nữa đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Thất Gia lập tức xua xua tay, kiên định nói. Cảm ơn Lương Phi huynh đệ, kế tiếp sự không cần phiền toái ngươi, ta đây liền làm quản gia đi tìm, Quách trưởng quầy hắn nhân mạch quảng, làm hắn đi cha ta nhất yên tâm. Ngươi tới tỉnh thành không lâu, nhận thức người không nhiều lắm, làm ngài đi cha, chỉ sợ muốn chậm trễ chút thời gian. Thất Gia từng câu từng chữ nói, sau khi nói xong chuẩn bị cấp Quách trưởng quầy gọi điện thoại. Nhưng vào lúc này, Lương Phi lập tức ngăn lại hắn. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói cho Thất Gia. Quách trưởng quầy là 7 bà gian phu. Hắn 5 lần 7 lượt muốn hại Thất Gia. Lại như thế nào sẽ giúp Thất Gia đi tra phía sau màn độc thủ? Thất Gia, ngươi quên mất. Gần nhất Quách trưởng quầy vẫn luôn ở xin nghỉ. Hắn thận xảy ra vấn đề. Mấy ngày hôm trước ta đã giúp hắn kiểm tra qua. Hắn thận đã mau không được, nếu lúc này tới hỗ trợ nói, chỉ sợ sẽ hại hắn. Lương Phi vừa nói sau, Thất Gia bất đắc dĩ thở dài. Quách trưởng quầy theo hắn nhiều năm, hắn vẫn luôn coi Quách trưởng quầy vì huynh đệ. Hiện giờ Quách trưởng quầy thân thể không tốt, Thất Gia đương nhiên sẽ lấy thân thể hắn chạm huống là chủ. Thôi, thôi, như vậy đi. Người mang mấy cái huynh đệ đi Thành Đông giúp ta đi cha. Lần này liền phiền toái ngươi. Lương Phi huynh đệ nếu không có ngươi, ta thiệt tình không biết nên đi tin tưởng ai. Ta hiện tại, trừ bỏ ngươi cùng Quách trưởng quầy bên ngoài, không dám đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Bảy đêm bất đắc dĩ thở dài. Cách chương.